Chương 1911, cướp giật tinh huyết. Ngọc Độc Tú cũng không phải lo lắng những người này tất cả đều bị Thanh Thiên cắn nuốt mất rồi, hắn đúng là ước gì Thanh Thiên đem tất cả vô thượng cường giả đều nuốt, thế nhưng các vị vô thượng cường giả có thể từ ngàn tỷ chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng, từng cái đều có thiên tư tuyệt đỉnh, có đại khí vận, đại nghị lực hàng người, tính toán của mình sơ kỳ hay là có thể chiếm được một chút lợi lộc, hậu kỳ lấy các vị vô thượng cường giả trí tuệ, không chừng còn sẽ phản kích, thậm chí loại bỏ Thanh Thiên trong huyết dịch tác dụng phụ, đem Thanh Thiên huyết dịch hóa thành vô hại khỏe mạnh phẩm, người người cũng có thể tùy tiện ăn. Nhìn các vị vô thượng cường giả giao chiến, cuốn lên từng trận hư không phong ba, Ngọc Độc Tú híp mắt, Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, một lát sau, mới nghe được Ngọc Độc Tú nói, trận đại chiến này kết thúc, bản tọa mục đích đã đạt đến. Ầm. Cuối cùng là hai quyền khó địch bốn tay, đại trận kia bị Thái Thủy giáo tổ trưởng thương một cái chỗ trống cho đâm thủng. Sau đó đại trận hình dáng rơi vào rồi trong mắt của mọi người. Hóa ra là Thanh Thiên máu, thật không nghĩ tới, Thanh Thiên dòng máu lại có này loại công hiệu. Lấy các vị vô thượng cường giả tu vi, rất dễ dàng liền cảm ứng được bên trong đại trận ca cờ loa y khí thế, này bên trong đại trận có khí cơ đều bình thường, chỉ có Thanh Thiên lưu lại huyết dịch khí thế ở trên không bên trong thật lâu tràn ngập, tiêu trừ bất tận. Vèo, vèo, vèo. Không nói hai lời, các vị vô thượng cường giả dồn dập dáng lâm biên thủy nơi. Năm đó mọi người chu diệt Thanh Thiên thời gian, trong thiên địa huyết dịch phun ra tung tóe, không biết bao nhiêu dòng máu rơi ra, mọi người trên người cũng lây dính không ít huyết dịch, chỉ là mọi người cũng không nghĩ nhiều, càng sẽ không nghĩ tới hút ăn Thanh Thiên dòng máu sau khi, tu vi biết cái này rô nở dê như tăng cường. Thực sự là lãng phí, sớm biết năm đó giết Thanh Thiên thời gian, nên thu nạp nuốt chửng Thanh Thiên dòng máu Thái Bình giáo tổ nói lẩm bẩm. Các vị ma thần cũng mặt lộ vẻ hối hận vẻ, lúc trước các vị ma thần cùng Thanh Thiên vật lộn. Nhưng la từng cái đều dính Thanh Thiên máu, tắm rửa thân huyết, sớm biết Thanh Thiên máu giống như này sức mạnh, đã nên đem cái kia Thanh Thiên máu hấp thu, năm đó nhiều máu như vậy dịch, đều tao đạp. Nhanh, sưu tập cái kia Thanh Thiên máu. Không đơn thuần là các vị vô thượng cường giả, coi như là các vị chuẩn vô thượng cường giả, lúc này cũng dồn dập ra tay, mọi người đều là bất tử bất diệt tồn tại, các vị chuẩn vô thượng cường giả cũng không sợ vô thượng cường giả, siêu thoát cường giả chưa sử dụng tới đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả thủ đoạn. Chuẩn vô thượng cường giả cũng không biết các vị siêu thoát cường giả đã nắm giữ như vậy sức mạnh. Nhìn phía xa tranh đoạt chiến bạo phát, cuốn lên từng trận báo táp biên thủy nơi, Ngọc Thạch Lao Tổ mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, tiểu tử ngươi lúc này đắc thủ, sợ là chư thiên vạn giới tất cả cường giả đều bị ngươi kéo xuống nước, các vị cường giả một khi luyện hóa Thanh Thiên máu, phát hiện sự thực sau khi, nhất định sẽ hận không thể đem Thanh Thiên giết chết mà yên tâm, này Thanh Thiên sẽ triệt để thành cho mọi người tử địch. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thật sao vậy cũng có hứng thú thú vị hết sức. Các vị vô thượng cường giả cướp giật Thanh Thiên huyết dịch thời gian, cái kiêng như ma thần bộ tộc nhưng là xảy ra dị biến, thường ăn trường sinh bất tử thần dược sau khi gặp được dược đi xa, cũng không nghĩ nhiều, ở trong bộ tộc lặng lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, thường cũng cảm giác chính mình thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, ba búi tóc đen trong nháy mắt biến thành đen thui, quanh thân vô số hắc khí tiêu tán ra, thân thể mềm mại, từ nơi sâu xa thái âm tinh chuyển động, đối với mình tạo thành một loại vô cùng mạnh mẽ lực kéo, thân bất do kỷ liền hướng về tinh không bay đi. Dực. Thường kinh hoàng gọi kêu một tiếng, biên hoang bên trong đang ở đuổi theo Thanh Thiên máu dực trong lòng có cảm ứng, lập tức phát hiện chạy về phía tinh không thường, nhìn cái kia thường hướng về tinh không bay đi, phát điên một loại hướng về tinh không đi, thường. Dực. Thường. Các vị vô thượng cường giả không có có tâm sự để ý tới này một đôi số khổ huyên ương, mọi người từng người tranh đoạt Thanh Thiên máu, nếu là có Thanh Thiên máu, bộ tộc sẽ lần thứ hai quật khởi, triệt để áp đảo đối phương, vì lẽ đó bất luận là đối với Tứ Hải Long Cung cũng tốt, vẫn là yêu tộc, ma thần bộ tộc, nhân tộc cũng được, Thanh Thiên máu đều là chiến lược tính sức mạnh, này đây mọi người dồn dập ra tay, không ngừng cướp đoạt Thanh Thiên dòng máu. Giữ tốc độ không chậm, nhưng thường mau cho nở dê càng nhanh hơn, lúc này thường tựa hồ biến thành nguyệt quang, còn như là thời gian qua nhanh, thời gian mấy hơi thở, đã phủ xuống lạnh tanh thái âm tinh trên. Thường, giữ theo sát phía sau, đuổi theo. Lớn mật, này là ta yêu tộc địa bàn, ngươi này ma thần bộ tộc man tử còn không mau mau thối lui. Thái âm tinh quân thân hình xuất hiện trong tinh không, chặn lại dô y dực đưa nở dê đi. Ngươi muốn chết còn không mau mau cho ta tránh ra, không phải vậy bản tọa gọi ngươi chịu không nổi. Dực một đôi mắt đều ở đây thường trên người, gặp được có người chặn đường, nhất thời nổi trận lôi đình. Thái âm tinh quân đẹp trai cực kỳ, không phân biệt được là nam hay nữ, là thư là hùng, một đôi mắt nhìn dực, khỏe miệng mang theo cười gằn, dực, ngươi quá cuồng ngạo. Ngươi cho rằng ngươi là ở mãng hoang đa y đi a sao, ở đây sức mạnh của ngươi càng mạnh, bị áp chế lại càng lớn, nơi đây chính là thái âm tinh đến nơi, thái âm tinh ánh sáng soi sáng nơi, bản tọa sức mạnh sẽ gấp bội tăng cường, ngươi yếu ta mạnh, ngươi hôm nay nếu đã tới, liền ở lại chỗ này, vì ta yêu tộc gạt bỏ một cái gieo vạ. Sau khi nói xong, Thái Âm Tinh Quân một ngón tay mềm mại điểm ra, phảng phất là cái kia cong cong một vòng không tháng, trong nháy mắt hướng về đối diện rực mở ngực bể bụng đi. Ngươi chết đi cho ta, ngươi kẻ này dám to gan cướp đi thường, bản tọa tuyệt không buông tha ngươi. Rực ánh mắt lộ ra cuồng bạo, một quyền vung vẩy ra, trấn áp một phương hư không, hướng về Thái Âm Tinh Quân đánh tới. Rực tính khí làm sao càng ngày càng nóng nảy thật là, không phải là chỉ là một người phụ nữ sao, làm sao như vậy không thể tả. Đơn giản là quỷ mê tâm hồn như ma thần. Lấy sạch liếc mắt nhìn hướng về trong tinh không bay đi Rực, lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Trước mắt tất cả mọi người ở tranh cướp thanh thiên máu, như ma thần cũng không có tinh lực phân tâm đi trong tinh không đem Rực cho cứu ra. Này là của ta, ngươi này lão vô liêm sỉ, cho ta tránh ra. Như ma thần một quyền hướng về đối diện thái đấu giáo tổ đập tới. Vô tận tinh hà thái đấu giáo tổ quanh thân vô tận không khẩn tinh hà lượn lờ, cái kia thái đấu giáo tổ nói, Như ma tử, ngươi còn nộn đây, đòn đánh này nếu đổi lại là hổ thần còn tạm được. Lão bất tử, thật sự coi ta không có cách nào hay sao? Như ma thần cười lạnh, trước người sừng nâng lên, cái kia thái đấu giáo tổ quanh thân tinh hà lại bị cái kia Như ma thần dùng sừng cho chống lên, trong nháy mắt tinh hà đổi chiều. Này sao có thể có chuyện đó? Thái đấu giáo tổ sợ đến tay run run một cái, suýt chút nữa đem thần thông tản ra, bị cái kia Như ma thần cho nâng lên đến. Hừ, ta Như tộc mạnh nhất không phải chân giò lợn, mà quay về sừng. Như ma thần cười lạnh. Chư thiên vạn tộc, mỗi một chủng tộc sinh ra vào thế gian, đều có sở trường của mình cùng khuyết điểm, tuyệt đối không có vô địch hoàn mỹ chủng tộc. Giống như là Như ma thần, mạnh nhất là sừng, hồ thần mạnh nhất là trí tuệ, tượng thần mạnh nhất là sức mạnh. Tượng thần sức mạnh tuy rằng cường hãn, nhưng tốc độ lại không chịu nổi một kích. Hồ thần trí tuệ ma nhờ nhất, sức chiến đấu tuy rằng siêu thoát, nhưng vẫn có vẻ hơi không đủ, chính là thế yếu vị trí. Cho tới nói Như thần, sừng ma nhờ nhất, nhưng ngoại trừ sừng ở ngoài, lại không thủ đoạn khác, có vẻ hơi đơn bạc, hơn nữa tốc độ cũng chậm vô cùng, ít nhất là tương đối với cái kia chút cùng cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y tới nói, tốc độ chậm vô cùng. Biên hoang chi địa xem như là lần này, ở đây trong thiên địa pháp tắc đan dệt diễn sinh, khai thiên rõ trọc hỗn độn khí không ngừng đang lan lộn, thiên địa không ngừng diễn sinh, pháp tắc vừa hình thành, ở đây chưa mở tạo hóa, chính là đất không lông, coi như là đánh nát, cũng sẽ không có hình phạt giao cầu giáng lâm, vì lẽ đó mọi người an tâm hết sức, dồn dập ra tay đánh nhau, các hiển thần thông, chỉ cần không đem thế giới này đánh vỡ, liền không có vấn đề gì. Những này ngu xuẩn, lại ở chỗ này cướp giật thiên chi tinh huyết, như đổi lại là ta. Ta liền trực tiếp đi cái kia nơi phong ấn, mạnh mẽ cướp đoạt thiên chi tinh huyết. Ngọc Thạch lão tổ nhìn phía dưới cùng chó dữ chụp mồi giống như vậy, không ngừng tranh đoạt thiên chi tinh huyết các vị vô thượng cường giả, chuẩn vô thượng cường giả, lộ ra từng kia một miệt thị, thông minh trên miệt thị. Ngũ như là thiên chi tinh huyết dễ dàng như vậy cướp đoạt, các vị giáo tổ tại sao lại ở chỗ này cướp giật ngày dòng máu ngày bị mọi người thật vất vả chấn phong, như là chạy đến, việc vui nhưng lớn rồi không thể thiếu lại là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Ngọc Độc Tú sắc mặt thổn thức, hơn nữa ở đây nhiều như vậy tinh huyết, chính mình không cướp, nhưng là tiện nghi người khác. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.